Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự mạnh như trong truyền thuyết, có giết được kỵ sĩ cấp cao không? Dad, ta tại đây. Một kỵ sĩ thị vệ từ sau sứ giả bước ra, hắn cầm trên tay một thanh kiếm lớn, quanh người tỏa ra đấu khí rực rỡ. Vị kỵ sĩ trung niên này có khuôn mặt đầy vẻ kiên nghị, mọi người thấy hắn xuất hiện thì không khỏi thốt lên kinh ngạc, kỵ sĩ cấp cao. Các sứ giả có mặt đều không phải là hạng tầm thường, hiển nhiên Dad là một kỵ sĩ cấp cao. Vị sứ giả này có chuẩn bị, có lẽ vương quốc của hắn từ đầu đã có ý định dò xét thành phố Cát. Dù sao thì chiến dịch thành phố Cát cho đến nay chỉ là những tin đồn truyền miệng và lời đồn đại, các nước đều không tham gia vào trận chiến này, họ chưa từng tận mắt chứng kiến nỗi kinh hoàng của đám vong linh. Không khí trong phòng họp của phủ thành chủ căng thẳng, mùi sát khí tràn ngập. Phần lớn sứ giả đều im lặng, chúng tất nhiên mừng khi có kẻ xung phong thay chúng dò xét thành phố Cát. Chỉ một số ít sứ giả lên tiếng can ngăn, không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu. Ngươi là sứ giả của lãnh địa tuyết, Nigel quan sát kỹ sứ giả này, giọng điệu có phần kỳ lạ. Hắn thực sự chưa từng thấy kẻ nào không sợ chết như vậy, chẳng lẽ hiệp ước hư vô của vương quốc vẫn chưa khiến hắn nhận ra sức mạnh của thành phố vong linh sao? Hoặc là, sức mạnh quốc gia hùng mạnh của lãnh địa tuyết đã che mờ đôi mắt của sứ giả? Đúng vậy, sứ giả của lãnh địa tuyết kiêu hãnh gật đầu. Lãnh địa tuyết là một trong những quốc gia hàng đầu trên đại lục S, sức mạnh quốc gia vượt xa vương quốc hư xâm, trong nước có rất nhiều kỵ sĩ cấp cao, thậm chí còn có cả những hiệp sĩ có sức mạnh vượt trội hơn cả kỵ sĩ cấp cao. Nigel một lúc có chút do dự, hắn không chắc có nên tiếp tục dùng thái độ cứng rắn để đối mặt với sứ giả lãnh địa tuyết hay không, cốt lương thần hiện tại không có ở bên, hắn không có cách nào chế phục kỵ sĩ cấp cao trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là lãnh địa tuyết không phải là một thế lực nhỏ. Nigel không chắc rằng giao ác với lãnh địa tuyết có ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của thành phố vong linh hay không. Nhưng rất nhanh Nigel đã hạ quyết tâm, vì giọng nói của đại tử thần xuất hiện trong đầu hắn, đưa ra chỉ thị mới. Nói cho ta biết vị trí của thành phố vong linh, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cơn thịnh nộ của lãnh địa tuyết. Giọng của sứ giả thản nhiên, lãnh địa tuyết chính là chỗ dựa vững chắc của hắn, sứ giả của cường quốc luôn không hề e ngại khi đối mặt với bất kỳ ai. Ta biết rồi. Nigel gật đầu, nói ta sẽ đưa xác ngươi về lãnh địa tuyết. Ngươi có ý gì? Tiếng gầm giận dữ của sứ giả vừa dứt, một tiếng động nhẹ bất ngờ vang lên bên tai hắn. Phụt! Lớp đấu khí hộ thể quanh thân Dad đột ngột bị đâm thủng, một thanh đao xương trắng ngà xuyên thủng yết hầu hắn. Phụt! Máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên mặt sứ giả lãnh địa tuyết, hắn lúc này mới giật mình quay lại, nhưng chỉ kịp thấy xác Dad từ từ đổ xuống. Đến lúc chết vẫn trợn tròn mắt. Kỵ sĩ cấp cao tự tin chẳng hay biết kẻ địch từ đâu xuất hiện, dùng thủ đoạn gì phá vỡ lớp đấu khí hộ thể hùng mạnh của mình, thậm chí hắn còn không biết ai đã giết chết mình. Nhưng những người trong phòng đã chứng kiến. Một bộ xương toàn thân trắng muốt bất thình lình xuất hiện sau lưng Dad, rõ ràng vị trí đó cách đây một giây còn chẳng có ai, sự xuất hiện của nó vô cùng quỷ dị. Phi, cốt lương thần rút con dao xương ra, không thèm nhìn xác Dad. Chỉ chăm chú vào mắt sứ giả lãnh địa tuyết, người vô lễ, chọc giận thần. Xoẹt, con dao xương quét qua một tia sáng rợn người, đầu sứ giả bay vút đi, hắn ta yếu ớt không thể chống lại đòn tấn công của cốt lương thần. Đầu của sứ giả lãnh địa tuyết lăn lông lốc đến chân hắn, khiến cho sảnh nghị sự liên tục vang lên tiếng hít thở lạnh lẽo. Nó có thể nói, con vong linh này, rốt cuộc đã xuất hiện từ lúc nào? Hắn mới nhắc đến thần. Phải chăng thành phố vong linh có chủ thực sự là thần trong truyền thuyết? Ít nhất một số sứ giả run rẩy thốt lên kinh ngạc, còn nhiều sứ giả há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi kinh hoàng tột cùng đè nặng lên cổ họng, khiến họ không thể thốt ra tiếng nào. Họ chỉ có thể đờ đẫn nhìn cốt lương thần, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Đó là nỗi sợ chết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ khi cốt lương thần xuất hiện, rồi hắn ra tay giết chết kỵ sĩ cấp cao Dad và sứ giả lãnh địa tuyết chỉ trong 2 giây. Thấy tận mắt kỵ sĩ cấp cao bị giết dễ dàng và nghe tin từ miệng kẻ khác là 2 cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cho đến lúc này, các sứ giả mới thực sự nhận ra rằng tin tức về trận chiến ở thành phố Cát không hề có chút hư cấu nào. Thành phố Cát thực sự có chiến sĩ vong linh có thể hạ gục kỵ sĩ cấp cao trong chớp mắt. Còn thành phố vong linh ẩn núp trong bóng tối, liệu có nhiều chiến sĩ vong linh đáng sợ hơn không? Lũ sứ giả lạnh cả chân tay khi nghĩ đến chuyện đó. Còn ai muốn đe dọa thành phố cát, đe dọa thành phố vong linh nữa không? Nigel đảo mắt nhìn mọi người, lũ sứ giả im lặng, hầu hết vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Hai xác chết vẫn còn ấm nằm dưới đất. Thôi chết. Nigel thở dài, quay lại ra lệnh cho thành phố vong linh đuổi đám sứ giả đi, đồng thời sai người dọn xác ở phòng họp, đóng gói rồi giao cho đoàn buôn trở về lãnh địa tuyết. Hắn nói là làm, nhất định sẽ gửi xác lũ sứ giả này về. Lũ sứ giả như mơ như tỉnh rời khỏi thành phố cát, có kẻ tỉnh táo trước ngoái lại nhìn thành phố cát, ánh mắt đầy sợ hãi và cảnh giác. Ta phải nhanh chóng quay về, báo tin này cho quốc vương bệ hạ. Đúng vậy, thành phố vong linh kia thật kinh khủng, chúng lại nắm giữ sức mạnh vượt xa cả kỵ sĩ cấp cao. Đây là một tin chấn động, cho đến giờ, hình ảnh khủng khiếp của thành phố vong linh mới thực sự ngập tràn trong tâm trí các sứ giả. Điều quan trọng nhất là, các sứ giả vẫn chưa thể xác định được thành phố vong linh rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu vong linh mạnh hơn kỵ sĩ cấp cao. Đây là một thế lực bí ẩn và hùng mạnh, không ai có thể thấu hiểu chúng. Chương 185 Sự vô lễ của anh đã chọc giận thần. 2. Di 155 Trang Ni De Uli, Chunu Le Sen. Sự xuất hiện của thành phố vong linh, định mệnh sẽ gieo rắc một nỗi khủng hoảng lớn cho các quốc gia trên đại lục S. Các sứ giả vừa lo lắng vừa vội vã lên đường trở về. Thành phố cát nội, Nigel còn muốn nói đôi lời với đại tử thần, song lại phát hiện đại tử thần đã sớm rời đi. Nhưng đại tử thần đã để lại cốt lương thần, tuy đại tử thần không nói rõ, song Nigel cũng hiểu ý đại tử thần. Một khi có chuyện tương tự xảy ra, Nigel có cốt lương thần này là quân át chủ bài mạnh mẽ trong tay, có thể đánh lui mọi kẻ địch hùng mạnh. So với sự vô lễ của sứ giả và thái độ mà các nước sẽ đối mặt với thành phố vong linh tiếp theo, An Bạch Thần quan tâm hơn đến sự thay đổi của cốt lương thần. Cốt lương thần giết kỵ sĩ cấp cao ngày càng nhanh, hắn ta trở nên ngày càng thông minh hơn. An Bạch Thần có chút do dự, rốt cuộc có nên cải tạo cốt lương thần không nhỉ? Hay tiếp tục chờ đợi, ta cảm thấy ký ức linh hồn của hắn đang dần hòa nhập với thân xác vong linh này, trí tuệ của hắn không ngừng gia tăng. An Bạch Thần cho rằng cốt lương thần hẳn thuộc loại vong linh không thể dễ dàng cải tạo, hắn có linh hồn và ký ức riêng biệt. Không có một vong linh nào có thể sánh được với tiềm năng của cốt lương thần, sự trưởng thành của hắn chứng minh một cách tiến hóa khác của vong linh. Ta tự tiến hóa, tự hoàn thiện. Tiếp tục thực nghiệm, xem có tạo ra được cốt lương thần thứ hai không, khiến bộ binh xương khô thức tỉnh toàn bộ ký ức tiền kiếp. An Bạch Thần tiếp tục dấn thân vào thực nghiệm. Đây là thú vui giết thời gian duy nhất của hắn mấy hôm nay. Thành phố cắt từ chối mọi lời đề nghị giao dịch của sứ giả các nước, thậm chí còn giết chết sứ giả của lãnh địa tuyết và một kỵ sĩ cấp cao. Tin tức này khiến các thế lực và nhân dân đại lục S một lần nữa chấn động. Thành phố cắt quá ngông cuồng rồi. Chúng dám chọc giận lãnh địa tuyết sao, quốc lực của lãnh địa tuyết mạnh hơn vương quốc hư xâm nhiều lắm. Thành phố cắt có giết kỵ sĩ cấp cao, chưa hẳn sợ lãnh địa tuyết trả thù. Dẫu bọn chúng nắm giữ sức mạnh giết kỵ sĩ cấp cao, đại quân lãnh địa tuyết xuất động, nào phải vài kỵ sĩ cấp cao dễ dàng chống cự. Đối với việc này, người thì người nghĩ, nhưng chẳng nghi ngờ gì, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung về thành phố cát, hay nói đúng hơn là bọn chúng đều muốn dò tìm thành phố vong linh sau lưng thành phố cát. Chưa lộ rõ lai lịch thành phố vong linh, chẳng ai dám manh động đối với thành phố cát, vương quốc hư xâm đã là tiền lệ đau thương. Kể cả lãnh địa tuyết bị giết sứ giả lẫn kỵ sĩ cấp cao cũng không vội hành động, lãnh địa tuyết tuy mạnh hơn vương quốc hư xâm, song nữ hoàng lãnh địa tuyết lại thận trọng hơn quốc vương hư xâm. Nàng đã dùng sứ giả và kỵ sĩ cấp cao thăm dò thành phố cắt một lần, không muốn mạo hiểm thêm nữa. Đại lục S bước vào trạng thái kỳ lạ, ai nấy đều muốn biết lai lịch thành phố vong linh, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay dò xét. Ngay trong 10 ngày này, thành phố vong linh hoàn tất giao dịch với vương quốc hư xâm. Giao một đợt chừng 1.000 binh bộ xương thông thường đặc biệt cấp 1. Mỗi binh bộ xương khô giá bán là 500 viên bí thạch, mỗi binh bộ xương khô đặc biệt cấp 1 chiến lực hơn xa kỵ sĩ cấp thấp, một số bộ xương khô sức mạnh sánh ngang kỵ sĩ trung cấp. Chúng mang vô vàn đặc tính và ưu điểm, không biết mệt, không bị ảnh hưởng bởi sĩ khí thấp, chẳng cần ăn uống, ngoài trọng thương không ảnh hưởng đến chiến lực. Khi cả thế giới chú ý thành phố cắt và thành phố vong linh, vương quốc hư xâm đã âm thầm hoàn thành giao dịch vong linh đầu tiên. Kế đó, vào ngày thứ 7 sau giao dịch, một sự việc nữa khiến người đời đại lục S đổ dồn ánh nhìn. Chương 186 kiếm một khoản kha khá từ chiến tranh, 1J156 Trang Xuê Chuan Ibi Chan Trâm Cai. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Vương quốc Hư Sâm đánh bại Vương quốc Hoang Dũng. Tin tức này khiến người dân đại lục S thức tỉnh, rời sự chú ý từ thành phố Vong Linh sang Vương quốc Hư Sâm. Vương quốc Hư Sâm lại đánh bại được kẻ thù truyền kiếp, đây quả là một sự kiện trọng đại. Vương quốc Hư Sâm vừa mất đến 30 vạn quân, quốc lực suy yếu mất nửa, lấy gì đánh bại Vương quốc Hoang Dũng vốn có quốc lực ngang bằng. Vương quốc Hư Sâm đã giao dịch với thành phố Vong Linh, chúng có 1.000 chiến sĩ Vong Linh. Chiến sĩ Vong Linh lợi hại đến vậy sao? 1.000 chiến sĩ Vong Linh gia nhập có thể bù đắp ít nhất một nửa chênh lệch về quốc lực. Hắn không thể tin nổi, chuyện này không thể nào xảy ra được. Với những tin tức thu thập được, chân tướng sự việc dần hé lộ. Vương quốc Hư Sâm trong trận chiến thành phố Cắt đã tổn thất đến 30 vạn quân và 3 kỵ sĩ cấp cao, sức mạnh quân sự giảm đi ít nhất một nửa, ngay cả số lượng kỵ sĩ cấp cao cũng không bằng Vương quốc Hoang Dũng. Theo lẽ thường, Vương quốc Hư Sâm sẽ không dám ra tay với Vương quốc Hoang Dũng, thậm chí còn phải đề phòng Vương quốc Hoang Dũng thừa cơ thôn tính mình. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại dự đoán, ngay cả Vương quốc Hoang Dũng cũng không ngờ, quốc vương Hư Sâm lại có quyết tâm lớn đến thế. Khi mọi người đều cho rằng Vương quốc Hư Sâm sẽ cam chịu, hắn lại bất ngờ ra tay, nhờ vào sức mạnh của vong linh mà đánh bại Vương quốc Hoang Dũng trong nháy mắt. Vương quốc Hư Sâm đã phái ra 40 vạn quân và 4 kỵ sĩ cấp cao còn lại, có thể nói là dốc toàn lực, đại quân rầm rộ tiến thẳng đến biên giới Vương quốc Hoang Dũng. Vương quốc Hoang Dũng đương nhiên không hề sợ hãi, đã điều động gấp đôi quân lực và kỵ sĩ cấp cao ra đối đầu. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Vương quốc Hư Sâm quả thực rất vất vả. Đặc biệt là số lượng kỵ sĩ cấp cao quá ít, nên đã phải chịu không ít thiệt thòi. Vương quốc Hư Sâm kéo dài chiến tuyến, mở nhiều chiến trường, mưu toan chia cắt sức chiến đấu của Vương quốc Hoang Dũng. Song song lực lượng yếu hơn địch, lại là bên chủ động phát động chiến tranh, việc mở nhiều chiến tuyến của Vương quốc Hư Sâm hiển nhiên là hành động ngu muội. Nhưng với sự tham chiến của chiến sĩ vong linh trên chiến trường chính diện, thế cục nhanh chóng đảo ngược. Bất khuất, không sợ thương tích. Kỵ sĩ vong linh như lưỡi dao sắc bén, dẫn theo 30 vạn quân tiến thẳng vào nội địa, liên tiếp hạ mấy tòa thành. Dù là đại kỵ đoàn của Vương quốc Hoang Dũng cũng không thể chống lại thế công dữ dội của chiến sĩ vong linh, quân đoàn binh lính bình thường và kỵ binh đoàn liên tiếp thất bại. Vương quốc Hoang Dũng đương nhiên không thể ngồi yên, dù kỵ sĩ cao cấp của Vương quốc Hư Sâm đeo bám dai dẳng, vẫn phái 2 kỵ sĩ cao cấp đến chiến trường nơi quân đoàn vong linh xuất hiện. Song chiến sĩ vong linh thần xuất quỷ nhập, không đối đầu trực diện với 2 kỵ sĩ cao cấp này, tránh kỵ sĩ cao cấp đồng thời tiến đến chiến trường tiếp theo. Chiến sĩ vong linh chỉ huy đội quân nước Hư Sâm trên chiến trường như trẻ tre, chiến thắng liên tiếp rồi lại tiếp tục chuyển chiến trường. Khai mở nhiều chiến trường, kéo dài chiến tuyến, thế mạnh này giờ đây thể hiện rõ mồn một. Chiến sĩ vong linh không cần ăn uống, không biết mệt mỏi, quốc vương Hư Sâm tận dụng tối đa đặc tính này, không cần bận tâm đến vấn đề vận chuyển hậu cần và nghỉ ngơi. Chiến sĩ vong linh có thể tiếp tục hành quân suốt đêm sau khi thắng trận. Dùng động vật vong linh có khả năng cảm nhận sinh mệnh cực mạnh để tìm tuyến vận chuyển lương thực, tập kích đội vận chuyển lương thảo. Xông vào chiến trường công thành khó đánh nhất, làm lực lượng chủ công đánh thành, chịu mưa tên mà phá thành. Ban ngày đánh trận, ban đêm hành quân. Hôm nay ở thành trì này, ngày mai có thể xuất hiện ở thành trì của chiến trường khác. Binh quý thần tốc, dưới tốc độ tác chiến cao như vậy, Vương quốc Hoang Dũng nhanh chóng thua toàn diện, các thành trì quan trọng trong nội địa lần lượt thất thủ chỉ trong vài ngày. Cuối cùng, Vương quốc Hoang Dũng bất đắc dĩ phải triệu tập toàn bộ kỵ sĩ cấp cao và tàn binh còn lại cố thủ kinh đô. Nhưng chỉ 8 kỵ sĩ cấp cao chẳng thể nào xoay chuyển tình thế. Kỵ sĩ cấp cao của Vương quốc Hư Sâm tuy chỉ có 4 người, nhưng hợp sức với 2,000-3,000 hiệp sĩ cũng đủ lấy mạng 8 kỵ sĩ cấp cao, dành thời gian cho quân đoàn công thành chính. 1.000 chiến sĩ vong linh làm lực lượng chủ công, trực tiếp dẫn đầu quân lính bình thường ập vào kinh đô, bắt giữ quốc vương Vương quốc Hoang Dũng, chấm dứt chiến tranh. Trận chiến này khiến cả thế giới kinh ngạc, cũng cho họ thấy được sự đáng sợ của chiến sĩ vong linh trên chiến trường. Người dân đại lục S biết rằng, trận chiến chênh lệch quốc lực này có thể giành chiến thắng, chiến sĩ vong linh đóng góp công sức cực lớn. Kỵ sĩ cấp cao trừ phi đủ đông, còn không thì chỉ có thể tác động đến chiến trường cục bộ, không thể tác động đến chiến tranh giữa các quốc gia. Nhưng chiến sĩ vong linh thì khác. Các đặc tính của chúng kết hợp lại, giống như một đội quân cơ động cực cao, xuất quỷ nhập thần, sức mạnh vô biên, đúng là binh chủng mạnh nhất. Quân đoàn bình thường phải bận tâm đến lương thảo, binh bị, tử trận, sĩ khí. Nhưng quân đoàn vong linh chẳng phải bận tâm những điều đó, thấy địch thì đánh là xong. Đánh xong trận này, lập tức chạy đến trận sau. Trên đường còn tiện thể cắt đứt lương thảo của ngươi, ngay cả kỵ sĩ cấp cao cũng chẳng theo kịp tốc độ của chiến sĩ vong linh. Kỵ sĩ cấp cao đánh mấy trận cường độ cao, cộng thêm chạy đường dài mệt quá, phải ngủ một giấc mới chịu nổi, nhưng chiến sĩ vong linh thì chẳng cần nghỉ ngơi gì cả. Người ta thì cứ trầm trồ về sức mạnh và sự đáng sợ của chiến sĩ vong linh, nhưng An Bạch Thần lại nhìn ra một mặt khác. Quốc vương Hư Sâm này quả thực thông minh, trong thời gian ngắn như vậy đã nắm bắt được đặc tính của vong linh, lại còn phát huy một cách hoàn hảo, quả là một vị vua xuất chúng. An Bạch Thần nghe được tin tức từ Nairo, không khỏi cảm thán, cho dù không có chiến sĩ vong linh thì cũng không thể ngăn cản được sự hùng mạnh của vương quốc Hư Sâm, thành phố vong linh chỉ là chất xúc tác thúc đẩy sự hùng mạnh của vương quốc Hư Sâm mà thôi. Quốc vương Hư Sâm đảo ngược thế cờ, biến bại thành thắng, thôn tính nước địch bù đắp tổn thất. Vương quốc Hư Sâm không những không suy yếu mà còn thêm phần hùng mạnh nhờ chiến thắng. Nếu để Hư Sâm nuốt trọn lãnh thổ và nền tảng của Hoang Dũng, chỉ vài năm nữa, thực lực có thể vượt bậc, trở thành cường quốc như Lãnh Địa Tuyết. Nhưng dù ngươi khôn ngoan, cũng chỉ là làm việc cho thế giới vong linh. An Bạch Thần thán phục trí tuệ và thủ đoạn sắt máu của vua Hư Sâm, nhưng không cảm thấy nguy cấp. Thiên tài thì nhiều, nhưng hoàn cảnh và kiến thức sẽ hạn chế tiềm năng của họ. Đại lục S chỉ là thế giới cấp 1, dù hệ thống và chiến thuật chiến tranh có phát triển thì cũng không thoát khỏi giới hạn của chiến tranh vũ khí lạnh, đó là lý do chính khiến chiến sĩ vong linh có thể phát huy hiệu quả to lớn trên đại lục S. Tiếc thay, quốc vương Hư Sâm dù thông minh nhưng cũng tàn độc, trải qua mười mấy trận chiến sĩ vong linh từ 1000 chỉ còn không tới 100. Thế chiến khốc liệt khiến quân đoàn vong linh tổn thất nặng nề, quyết định tránh đối đầu trực diện với toàn bộ đại lục S của ta là đúng đắn. An Bạch Thần thở dài, có chút xót xa. Nhưng hắn chỉ đau lòng suông, lần giao dịch đầu tiên với vương quốc Hư Sâm hắn không hề lỗ. Mỗi bộ binh xương khô 500 viên bí thạch, 1000 chiến sĩ vong linh là 50 vạn viên bí thạch, trừ đi tiền chế tạo vong linh đặc biệt cấp 1, An Bạch Thần thu về 300 vạn khí thế vong linh. Thế giới vong linh cũng tăng tuổi thọ lên đến 319.487 ngày, hơn 30 vạn ngày, tương đương 875 năm. Lần giao dịch này, An Bạch Thần lời to. Quả nhiên, tiền chiến tranh là thứ dễ khiến người ta giàu có nhất. Tiềm lực của một quốc gia vượt xa một thành trì và một lãnh địa. An Bạch Thần tuy vơ vét 50 vạn viên bí thạch từ vương quốc Hư Sâm, nhưng chưa thể khoét sạch gia sản của họ. Vua Hư Sâm vốn là bậc quân vương tham vọng, vương quốc Hư Sâm lại là cường quốc về kinh tế. An Bạch Thần không tin vương quốc Hư Sâm bấy lâu nay không tích cực thu gom bí thạch khắp nơi. Thêm vào đó, vương quốc Hư Sâm còn thôn tính vương quốc Hoang Dũng, trong kho bạc ít gì cũng còn chất đầy bí thạch. Hắn vừa nếm được vị ngọt của đội quân vong linh, cộng thêm 1000 vong linh trước kia đã bị đánh tơi tả, tất sẽ phải bổ sung thêm chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần không vội, hắn biết vua Hư Sâm sớm muộn cũng sẽ tìm đến hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể bù đắp vào chỗ trống trong sức mạnh quân sự bằng mối quan hệ tốt đẹp với thành phố vong linh. Nếu không, vương quốc Hư Sâm mới chiếm được vương quốc Hoang Dũng, binh lực tổn hại nặng nề, 40 vạn quân chết sạch, đang rơi vào tình trạng phòng thủ quân sự yếu kém, không chừng sẽ bị nước khác cướp mất thành quả. Lúc này, chỉ có thành phố vong linh mới có thể bảo vệ vương quốc Hư Sâm, chỉ có chiến sĩ vong linh mới có thể răn đe những kẻ địch đang rình rập trong bóng tối. Nhưng An Bạch Thần không ngờ người đầu tiên tìm đến hắn lại không phải vương quốc Hư Sâm, mà là nữ hoàng Lãnh Địa Tuyết. Chương 187 kiếm một khoản kha khá từ chiến tranh, 2, di 156 trang xuê chu an y bi chan châm cai. Nữ hoàng Lãnh Địa Tuyết thân chinh tới thành phố Cát. Nữ hoàng mang theo vô số quà tặng, đủ 12 vạn viên bí thạch cùng vô số bảo vật chân quý. Đây là lời xin lỗi, nữ hoàng kiêu hãnh đã cúi đầu trước thành phố vong linh. Thành phố vong linh thật quá đáng sợ. Không, nàng không xin lỗi, nàng muốn giành quyền giao thương với vong linh. Dù sao đi nữa, việc nữ hoàng đích thân đi sứ đến một thành trì độc lập là chuyện chưa từng có tiền lệ, thật chấn động. Gần đây rốt cuộc là sao, hết chuyện lớn chưa từng xảy ra này đến chuyện lớn chưa từng xảy ra khác. Tất cả đều vì thành phố vong linh bí ẩn xuất hiện này. Người dân đại lục S bị chấn động trước phản ứng và sự quyết đoán của nữ hoàng vùng tuyết, phần lớn các quốc gia không ngờ rằng nữ hoàng lãnh địa tuyết lại quả quyết đến vậy. Mụ đàn bà bản tính vốn cẩn trọng này, sau khi vương quốc Hư Xâm nuốt trọn vương quốc Hoang Dũng, liền lập tức lên đường đến thành phố Cát, hết lòng cầu xin sự tha thứ và tin tưởng của thành phố vong linh. Đại tử thần, nữ vương lãnh địa tuyết đã tới. Nigel có phần ngồi không yên, chủ động liên lạc với An Bạch Thần. Chuyện đã có chút khác, lãnh địa tuyết là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất đại lục S, diễn biến của sự việc đã vượt ngoài dự liệu của Nigel, ngay cả Ada cũng không ngờ nữ vương lãnh địa tuyết lại hành động như vậy. Chúng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để lật mặt với lãnh địa tuyết, lắm thì đánh nhau một trận. Nhưng mà nào ngờ nữ vương xinh đẹp đích thân mang theo rất nhiều lễ vật tới thăm, thái độ lại vô cùng khiêm nhường, khiến Nigel và Ada trở tay không kịp. Rõ ràng, nữ vương lãnh địa tuyết đã nhìn chúng đặc tính và sức mạnh của đám vong linh, so với hiệp sĩ thì vong linh tiện dụng hơn nhiều. Hiệp sĩ tu luyện cần dùng tới bí thạch, nhưng không phải không có bí thạch thì không tu luyện được, dù có nhiều bí thạch chất đống cũng không thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng vô số hiệp sĩ cấp cao. Dẫu sao, chuyện tu luyện đấu khí vẫn phải xem xét đến thiên phú và tư chất của mỗi người, nhưng vong linh thì không như vậy. Với vô vàn linh thạch, hắn có thể mua thẳng chiến binh vong linh từ thành phố vong linh. Ồ, ta biết. An Bạch Thần nhàn nhạt gật đầu, tâm tư vẫn đắm chìm trong chuyện nghiên cứu xương sọ. Đại tử thần, ta phải làm sao đây? À, nàng ấy có mang rất nhiều linh thạch làm quà. Nigel cười ra nước mắt hỏi, đại tử thần hình như chẳng để tâm đến chuyện này. Vua chúa ở đại lục S chẳng ai ngu, nhất là nữ hoàng của lãnh địa tuyết, sớm đã đoán ra thành phố vong linh đặc biệt thích linh thạch. Nàng đã đến, tức là khách, tiếp đãi tử tế. An Bạch Thần trả lời hời hợt, Nigel thở dài trong lòng. Quả nhiên là tử thần, nữ hoàng vùng tuyết khiến ta căng thẳng thế nào, trong mắt đại tử thần chẳng là gì. Chúng ta chẳng phải thần thánh, sao mà làm được chuyện gì cũng nhẹ tựa lông hồng được. Đại tử thần, ta đã sắp xếp cho nàng ở căn nhà đẹp nhất trong thành, nhưng nàng cứ hỏi mãi về quyền giao dịch với tử linh, ta không biết phải trả lời thế nào. Nigel do dự, hắn không dám tự tiện quyết định chuyện này. Hắn chờ mãi, mới nghe giọng bình thản của đại tử thần, Ada muốn làm gì? Hắn muốn nhận ý tốt của nữ hoàng, trao cho lãnh địa tuyết quyền giao dịch với tử linh. Cứ theo ý Ada, lấy nội dung hiệp ước với vương quốc Hư Xâm làm chuẩn, thương lượng chi tiết giao dịch với lãnh địa tuyết. Cụ thể thế nào, Ada sẽ biết. Nghe lời đại tử thần, Nigel ngạc nhiên, hắn không ngờ đại tử thần lại dễ dàng đồng ý đến thế. Hắn ngỡ đại tử thần sẽ từ chối ý tốt của nữ hoàng vùng tuyết. Nhưng nay đại tử thần đã lên tiếng, hắn và Ada cũng biết phải làm thế nào. Than ôi, lại thất bại rồi. Khi cắt đứt liên lạc, Nigel nghe thấy tiếng thở dài của đại tử thần. Tiến trình nghiên cứu bộ xương chẳng thuận lợi. An Bạch Thần nhíu mày, nhưng chẳng mấy chốc lại cười vang. Dù nghiên cứu cải tạo linh hồn bộ xương chưa như ý, song kế hoạch chinh phục đại lục S lại tiến triển thần tốc. Thái độ của nữ hoàng vùng tuyết đã đại diện cho thái độ của hầu hết các vị vua ở đại lục S. Giờ đây, chỉ trong chớp mắt, các vua trên lục địa S sẽ lần lượt dùng bí thạch trong tay để đổi lấy các chiến sĩ vong linh hùng mạnh, kế hoạch chinh phục lục địa S đã hoàn thành được một nửa. Tiếp theo, chỉ cần thời gian để từ từ thúc đẩy và củng cố ảnh hưởng của thành phố vong linh trên lục địa S, thông qua việc mở rộng quyền giao dịch vong linh, để chinh phục các quốc gia và thế lực trên lục địa S. Ngày hôm sau, Nigel tuyên bố tin tức tại thành phố Cát, chính thức mở chợ giao dịch vong linh, bất kỳ người hay quốc gia nào muốn mua vong linh tại thành phố vong linh đều có thể đến thành phố Cát để thương lượng các chi tiết cụ thể của giao dịch. Tin tức này đã hoàn toàn làm bùng nổ lục địa S. Vô số các vị vua đang ngóng trông kết quả chuyến thăm thành phố Cát của nữ hoàng vùng tuyết đã lần lượt cử những vị đại thần đáng tin cậy nhất, mang theo những món quà hậu hĩnh đến thành phố Cát. Không ai có thể bỏ qua giá trị mà các chiến sĩ vong linh đã thể hiện trong cuộc chiến giữa vương quốc Hư Xâm và vương quốc Hoang Dũng. Mặc dù quy mô của cuộc chiến này không lớn lắm, nhưng nó đã cho các vị vua thấy sức mạnh khủng khiếp của vong linh. Người ngu thực chẳng mấy ai, nhất là vua chúa, càng khao khát nắm trong tay sức mạnh trội hẳn kẻ địch nước ngoài. Nếu chẳng thể vượt trội, chí ít cũng phải nắm sức mạnh ngang hàng chúng. Giờ thì thành phố vong linh đã chính thức mở chợ giao dịch vong linh. Nếu chẳng mua vài vong linh về phòng thân, chẳng biết chừng sẽ trở thành vương quốc Hoang Dũng thứ hai. 4.200 chữ. Xin phiếu đề cử. Chương 188 tuổi thọ đột phá. 1 Di 157 trang sâu minh gia topo. Hầu hết các quốc gia trên đại lục S đều phái sứ giả đến thành phố Cát. Lần này, thái độ của Nigel đã thay đổi. Hắn cho cải tạo nhà trọ lớn nhất thành phố Cát thành một tòa viện rộng lớn, trang hoàng vô cùng xa hoa để tiếp đón các sứ giả nước ngoài. Các thành viên của các hội buôn tại thành phố Cát đã được Nigel tập hợp lại. Họ cử ra những thị nữ xinh đẹp nhất, những món ăn thịnh soạn nhất, những nghi thức cấp cao nhất để chào đón sự xuất hiện của các sứ giả. Đứng đầu là nữ hoàng lãnh địa tuyết, các sứ giả của các quốc gia tụ họp lại với Nigel để bàn bạc chi tiết về quyền giao dịch linh hồn. Thực ra, gọi là đàm phán thì không đúng, mà đúng hơn là Nigel đơn phương tuyên bố các điều khoản của thành phố linh hồn. Các quốc gia muốn mua linh hồn thì phải tuân thủ các điều kiện trong giao ước mà thành phố linh hồn đưa ra. Điều thứ nhất, cho phép thành phố vong linh cử thương hội và người đi tìm mỏ khoáng vào các nước để tìm mạch khoáng thạch bí mật. Những mạch khoáng thạch bí mật tìm được đều thuộc về các nước, nhưng những mạch khoáng thạch bí mật được thành phố vong linh khai thác và đào lên thì quyền sở hữu thuộc về thành phố vong linh. Điều thứ hai, tất cả đều trở thành đồng minh của thành phố vong linh, công nhận địa vị đặc biệt của thành phố vong linh ở đại lục S, và bảo đảm khi thành phố vong linh bị đe dọa sẽ hỗ trợ quân sự. Điều thứ ba, phương thức giao dịch vong linh chỉ giới hạn ở bí thạch và mạch khoáng thạch bí mật, nếu có nhiều vật phẩm kỳ ảo thần kỳ xuất sắc thì có thể cân nhắc để dùng thay. Điều thứ tư, các nước phải có một thành viên hoàng gia đích hệ trở thành người triệu hồi vong linh. Tổng cộng có không ít điều kiện và yêu cầu, ban đầu các sứ giả có phần phản đối. Trong đó, điều kiện khiến các nước bất an nhất là điều thứ nhất và điều thứ tư, nội dung điều thứ nhất chứng minh thành phố vong linh có phương tiện và kỹ thuật tìm mạch khoáng thạch bí mật, đồng ý với điều kiện này chẳng khác nào vô điều kiện dâng hiến mạch khoáng thạch bí mật trong lãnh thổ của mình cho thành phố vong linh. Điều kiện điều thứ tư thực ra không đáng ngại. Các nước đều có không ít con cháu hoàng gia đích hệ, tùy tiện chọn một người làm người triệu hồi vong linh là được, còn tiện cho mọi người tiếp xúc và hiểu biết sâu hơn về thành phố vong linh. Nhưng nói như vậy, lòng người vẫn có chút không thoải mái. Kính trọng Nigel tiên sinh, ta cho rằng điều kiện thứ nhất quá sức khắc nghiệt, ta thật khó lòng chấp nhận. Tuy chúng ta đã hứa hẹn sẽ dùng mạch khoáng thạch bí mật vào việc buôn bán với quỷ, nhưng nếu một ngày nọ bọn chúng trở mặt, thành phố vong linh còn mang theo được mạch khoáng thạch bí mật đi chăng? Trong lúc đàm phán, các nước có một số lần sóng gió, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Mỗi nước đều nhận được quyền buôn bán với quỷ như ý nguyện, nữ hoàng và sứ giả của lãnh địa tuyết để lại quà, hân hoan trở về. Đại tử thần, sao chúng ta lại nhượng bộ về nội dung minh ước? Sau khi sứ giả rời đi, Nigel vẫn tiếp tục nói chuyện với đại tử thần. Hắn có chút mơ hồ về quyết định sửa đổi điều khoản đầu tiên trong minh ước của đại tử thần. Đôi khi, lùi một bước đúng lúc là để tiến xa hơn. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, tâm trạng An Bạch Thần rất tốt, hiếm khi giải thích, nếu không sửa đổi nội dung điều khoản đầu tiên trong minh ước, các quốc gia trên đại lục S đa phần sẽ không đồng ý, như vậy không có lợi cho kế hoạch chinh phục đại lục S của ta. Suy cho cùng, chẳng có ai ngu đến mức nhượng lại toàn bộ nguồn tài nguyên quan trọng nhất trong nước mình cho người ngoài. Vương quốc Hư Sâm là vì thất bại trong trận chiến thành phố Cát, sợ thành phố vong linh trả thù nên mới đồng ý nhượng quyền thăm dò và khai thác mạch khoáng thạch bí mật trong nước, còn các nước khác của đại lục S thì không có lý do gì để đồng ý với điều kiện này. Nigel là người triệu hồi vong linh đã trả giá bằng mảnh vỡ linh hồn, nên có nhiều chuyện và kế hoạch không cần phải giấu hắn. Đại tử thần, sao chúng ta không dùng ngay bản hiệp ước sửa đổi đầu tiên? Nếu ngay từ đầu ta bảo rằng thành phố vong linh sẽ giúp họ tìm mạch khoáng thạch bí mật trong lãnh thổ, họ sẽ nghĩ rằng thành phố vong linh đang sợ các quốc gia khác, như vậy lại kích thích các quốc gia liên kết lại để ép thành phố vong linh nhượng bộ thêm. Nhưng nếu thành phố vong linh đưa ra một yêu cầu không thể chấp nhận, sau đó mới chỉnh sửa lại hiệp ước một cách thích hợp, các quốc gia sẽ thấy mình được hời. Đó chỉ là một thủ thuật đàm phán nhỏ thôi, phải để họ hạ giá một chút. Giọng An Bạch Thần rất bình tĩnh. Đừng bao giờ coi thường sự tham lam và vô liêm sỉ của các chính trị gia, họ là những kẻ không có giới hạn và nguyên tắc. Nếu thành phố vong linh để lộ ra một chút sơ hở và yếu đuối, các quốc gia trên đại lục S chắc chắn sẽ lao vào như sói đói cắn xé thành phố vong linh, cố gắng giành lấy nhiều tài nguyên và lợi ích hơn. Ta hiểu rồi, đại tử thần. Nigel chợt vỡ lẽ, hắn cũng biết mẹo nhỏ này, chỉ là lần đầu tiếp xúc với sứ giả các nước nên hắn hơi căng thẳng. Nhất thời không nghĩ ra nhiều đến thế. Dù sao thì hắn cũng từng là một thương nhân, hắn chưa từng nghĩ đến có ngày mình có thể ngồi ngang hàng với chư quốc đại lục S, đàm phán trực tiếp với họ. Đại tử thần, ta chợt nghĩ ra một việc rất quan trọng. Nigel trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng nhận ra một điều, Nếu theo nội dung điều ước thứ nhất đã sửa đổi, chẳng phải chúng ta thiệt thòi lắm sao? Vô cớ giúp bọn họ tìm mạch khoáng thạch bí mật, lỡ sau này bọn họ trở mặt chối bay biến thì sao? Rõ ràng là Nigel cũng chẳng tin mấy vào độ tin cậy của các chính trị gia. Ta nghĩ với thuật tiên tri hay trục trặc của Garcia thì ta không cần lo lắng về vấn đề này. An Bạch Thần cười thầm, tuy Garcia khăng khăng mình đã nắm vững kỹ thuật thăm dò mạch khoáng thạch bí mật điêu luyện, nhưng rốt cuộc vẫn phải dựa vào thuật tiên tri của hắn làm chỗ dựa. Hơn nữa, cho dù Garcia có dự đoán chính xác mạch khoáng thạch bí mật mọi lần đi nữa, cũng chẳng có nghĩa là chúng ta nhất định phải giúp các nước tìm mạch khoáng thạch bí mật. Thành phố Vong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh chỉ sẽ ra tay giúp các quốc gia tìm mạch khoáng thạch bí mật khi bọn chúng không còn đủ bí thạch để giao dịch với vong linh. An Bạch Thần sẽ không ngồi nhìn các quốc gia sở hữu quá nhiều mạch khoáng thạch bí mật, hắn càng không thể tùy tiện tìm cho các quốc gia đủ mạch khoáng thạch bí mật. Đại lục S hiện nay các quốc gia đều đang ở giai đoạn tìm hiểu và thử nghiệm thành phố vong linh, dù vong linh đã thể hiện chiến lực mạnh mẽ, nhưng chỉ với việc vương quốc hư xâm thôn tính vương quốc hoang dũng và trận chiến thành phố cát, vẫn chưa đủ để các quốc gia trên đại lục S phải bỏ ra cái giá cực lớn để mua vong linh. Thành phố vong linh cần phải tiếp tục mở rộng thêm tầm ảnh hưởng của vong linh. Bất cứ sự vật mới lạ nào vừa xuất hiện cũng cần có thời gian để mọi người chấp nhận, vong linh cũng vậy. So với các chiến sĩ vong linh mới xuất hiện, các quốc gia trên đại lục S lại chưa hiểu rõ lắm về vong linh, bọn chúng vẫn tin tưởng hơn vào lực lượng kỵ sĩ do mình bồi dưỡng, bọn chúng cũng chắc chắn sẽ giữ lại một phần bí thạch làm dự trữ chiến lược cho quốc gia. Đại tử thần, bao giờ chúng ta mới có thể thực sự chinh phục được đại lục S? Khiến các quốc gia trên đại lục S đều chịu sự cai quản của thành phố vong linh. Chương 189 tuổi thọ đột phá. 2. G157 trang sâu minh ra topo. Việc này không thể vội được, chúng ta cần phải từ từ để các quốc gia hiểu và chấp nhận vong linh, đến khi bọn chúng đã nếm đủ vị ngọt của việc sử dụng vong linh, thì khi đó quyền chủ động mới thực sự thuộc về thành phố vong linh. An Bạch Thần lời nói để cho Nigel biểu lộ rõ đồng ý. Hiện tại thành phố vong linh tựa như một thương nhân, cần đem mình độc quyền sản phẩm đẩy mạnh hướng tới thị trường. Dù hàng hóa có tốt và quý giá thế nào, cũng cần khách hàng từ từ đi tiếp nhận và thích nghi. Đợi đến khi vượt qua quá trình tiếp nhận và thích nghi hàng hóa, đợi đến khi hàng hóa độc quyền chiếm cứ hoàn toàn thị trường, đợi đến khi các quốc gia trên đại lục S không thể rời xa vong linh hoặc là số lượng vong linh tích lũy đến một trình độ nhất định, mới chính là lúc thành phố vong linh thu hoạch cỏ tươi của các quốc gia. An Bạch Thần lại và Nigel trò chuyện mấy câu, đại khái nội dung đều xoay quanh kế hoạch chinh phục đại lục S. Rất nhiều chi tiết không ngừng tiến hành tối ưu hóa và điều chỉnh. Cái gọi là kế hoạch, vốn chính là thứ sẽ thường xuyên biến động. Theo sự biến hóa của cục thế, theo sự biến hóa của sự việc, theo sự xuất hiện của biến số, không ngừng đối với kế hoạch tiến hành điều chỉnh và sửa đổi, mới có thể bảo đảm hiệu suất làm việc. Hắn ngồi đợi nửa canh giờ thì thủ hạ đắc lực của Nigel bước vào. Thưa Nigel đại nhân, quà tặng của các nước đã điểm xong, đây là sổ kê. Hắn ta cung kính đặt cuộn da dê lên bàn rồi cúi đầu cáo lui. Nigel cầm lấy cuộn da dê, trên đó ghi chép quà tặng mà các nước mang đến thành phố cát trong chuyến viếng thăm này. Xét cho cùng, lần này các nước đều có cầu xin, để thuận lợi giành được quyền giao thương với sứ tử linh, họ hầu hết đều mang theo lễ vật đắt giá. Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ giao dịch của Vương quốc Hư Sâm và thành phố Vong Linh, hay có thể do ảnh hưởng của nữ hoàng sứ tuyết mà các nước đều dâng tặng chủ yếu là bí thạch. Trong đó còn có một số vật phẩm kỳ ảo, vật liệu phù thủy, dược tề phù thủy, ngựa chiến và giáp trụ cùng các nguồn tài nguyên quý giá khác, thậm chí có nước còn tặng thẳng tiền vàng. Nigel bỏ qua thống kê các nguồn tài nguyên, trực tiếp báo cáo số lượng bí thạch cho An Bạch Thần. Thưa Đại Tử Thần, lễ vật của các nước đã thống kê xong, trong đó có 26 vạn viên bí thạch. Được, người hãy hiến tế toàn bộ bí thạch, còn quà tặng của nó, người hãy thông báo cho Ada. Rồi các ngươi tự xử lý đi. Vâng, Đại Tử Thần. Nigel không dám chậm trễ, gác lại mọi việc trong tay, trước tiên chuyển 260.000 viên bí thạch đến thế giới vong linh. An Bạch Thần trực tiếp hiến tế 260.000 viên bí thạch này, thu được hơn 2,12 triệu khí thế vong linh, đồng thời tuổi thọ tối đa của thế giới vong linh tăng thêm 64.407 ngày. Hiện tại, An Bạch Thần sở hữu tổng cộng 6 triệu điểm khí thế vong linh. Tuổi thọ tối đa của thế giới vong linh cũng đã vượt quá 1.000 năm. Điều này cũng có nghĩa là tuổi thọ của An Bạch Thần đã vượt quá 1.000 năm. tuổi thọ ngàn năm, không tệ. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, dưới sự vun vén tận tụy của hắn, thế giới vong linh ngày càng trở nên hùng mạnh. À mà này, dị thế giới tiếp theo, mọi người mong muốn thấy một thế giới như thế nào? Chương 190 phù thủy ghé thăm 1 di 158 trang U Si Tuân Đờ Bai Phang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. 26 vạn viên bí thạch trong lễ vật các nước tặng thưởng, quả thật chẳng khác gì của rơi, chẳng đòi hỏi An Bạch Thần phải bỏ công sức gì. Điều này cũng khiến An Bạch Thần cảm nhận sâu sắc hơn về tiềm lực của Đại Lục S. Dù Đại Lục S chỉ là một thế giới cấp 1, nhưng xét cho cùng cũng là một thế giới hoàn chỉnh, tiềm lực ẩn chứa trong đó ắt hẳn vô cùng hùng hậu. Có lẽ trữ lượng bí thạch của một tiểu quốc, tiểu lãnh địa sẽ chẳng đáng là bao, nhưng nếu cộng toàn bộ trữ lượng bí thạch của các quốc gia trên Đại Lục S lại, hẳn cũng đủ để thế giới vong linh tiêu xài trong một thời gian dài. Trong nửa tháng tiếp theo, các sứ giả các nước lần lượt rời khỏi thành phố cát, nhưng An Bạch Thần vẫn chưa bắt đầu chế tạo vong linh cho các quốc gia trên Đại Lục S, dù sao bọn họ còn chưa giao nộp bí thạch. Tiền trao cháo múc, đây là lẽ thường trong kinh doanh. Các sứ giả về nước truyền tin đàm phán thành công, vua các nước suy tính mua bao nhiêu tử linh, tính cả thời gian đi về, ít nhất cũng phải hơn một tháng. Đã có quyền giao dịch tử linh trong tay, không cần dùng đến đan dược phù thủy và thủ đoạn quý giá, thúc quân đi gấp đến thành cát nữa. Chỉ cần phái binh thường hộ tống đoàn giao dịch là được, tính theo lộ trình của đoàn thương bình thường, nếu tính cả nước xa nhất, toàn bộ quá trình giao dịch tử linh có thể kéo dài hơn 2 tháng. Dù số tử linh các nước mua chưa định, An Bạch Thần ước chừng dù nước yếu nhất cũng cắn răng mua ít nhất 100 tử linh. Còn lãnh địa Tuyết, một vương quốc đứng đầu như thế, e rằng sẽ mua một lần hơn 2.000 tử linh. Tính cả số tử linh các nước giao dịch và số bí thạch, không nghi ngờ gì nữa, đây lại là một món hời lớn. Sau khi sứ giả cuối cùng của các nước rời thành cát, thành phố Vong Linh có tin tức mới. Bá tước Ada và Garcia tự dẫn đầu một đoàn buôn đến tận nội địa vương quốc Hư Sâm, đi tìm nơi mạch khoáng thạch bí mật mà Garcia đã khám phá qua thuật tiên tri. Garcia nói với Ada rằng nếu lần thực hành này thành công thì sẽ đại diện cho một bước đột phá mới trong môn thuật tiên tri. Ada, ta nói ngươi nghe, nếu thật sự tìm thấy mạch khoáng thạch bí mật rồi thì tức là thuật tiên tri của ta đã lên một tầm cao mới. Ta sẽ trở thành pháp sư tiên tri xuất sắc nhất trong cả thiên niên kỷ này. Đối mặt với Garcia đang phấn khích, Ada chẳng thấy gì. Hắn chẳng quan tâm đến đột phá thuật tiên tri gì cả, hắn chỉ quan tâm đến việc liệu nơi Garcia nói có thật sự có mạch khoáng thạch bí mật không. 7 ngày sau, tin tức chính thức được đưa đến. Nội địa vương quốc Hư Sâm đúng là có một mạch khoáng thạch bí mật. Dù rằng đây chỉ là một mạch khoáng thạch bí mật có quy mô và trữ lượng không nhiều, nhưng điều đó có nghĩa là thuật tiên tri của Garcia đã thành công. Garcia kích động đến rơi nước mắt, quỳ xuống trước mạch khoáng thạch bí mật mà hôn cuồng lên mặt đất. Ta đã đột phá rồi. Ta cuối cùng đã đột phá rồi. Ta đã lĩnh ngộ được chân lý của thuật tiên tri. Thành phố Vong Linh hiện ra khiến vương quốc Hư Sâm chấn động, nhưng nhà vua vương quốc Hư Sâm chẳng hề động tĩnh. Có lẽ vì Ada mang theo đội hộ vệ Vong Linh, cũng có lẽ vì hắn là một vị vua giữ lời hứa. Tóm lại, vương quốc Hư Sâm mặc nhiên cho phép thành phố Vong Linh khai thác mạch quặng mới. Ada thở phào, hắn để lại một đội chiến sĩ Vong Linh canh giữ, cùng một đội đầu lâu đào quặng. Để bảo đảm bí thạch an toàn, Ada chọn một cao tầng thành phố Vong Linh ở lại, giao cho hắn chức người triệu hồi Vong Linh. Khi mạch khoáng thạch bí mật tích lũy đến mức nhất định, sẽ được hiến tế tại chỗ cho đại tử thần, tuyệt đối không thực hiện bất kỳ thao tác nào khác, nhằm giảm thiểu khả năng mạch khoáng thạch bí mật bị cướp bóc, đánh cắp. Sau khi ổn định mọi thứ, Ada mới an tâm rời khỏi nơi phát hiện mạch khoáng thạch bí mật mới. Hắn vội vã quay về vì toàn bộ là do Garcia. Hắn thúc giục, mau về đi, ta cần tăng cường và thử nghiệm thêm thuật tiên tri của ngươi. Ta sẽ tìm ra thêm nhiều mạch khoáng thạch bí mật nữa. Hắn răn đe, ngươi có thể tiên đoán vị trí mạch khoáng thạch bí mật, nhưng không được phép tiết lộ cụ thể vị trí những mạch khoáng này nếu không có lệnh của đấng tử thần, cũng không được tự ý phái người đi khai thác những mạch khoáng thạch bí mật này. Hắn nài nỉ, ta biết rồi, ta chỉ muốn về nhanh để làm vài thí nghiệm thôi. Garcia thở dài, cho đến tận bây giờ ngươi vẫn coi ta là người ngoài, thật quá thất vọng. Garcia ấm ức, hắn cũng từng hiến dâng mảnh vỡ linh hồn của mình để trở thành người triệu hồi vong linh, mọi người đều là con người, tại sao lại không coi hắn là người chứ? Ada im lặng, hắn thực sự không biết phải an ủi một người đàn ông đáng thương như thế nào. Hắn đành mặc kệ Garcia, để Garcia tự mình buồn tủi. Đoạn văn đã cho không phù hợp với các yêu cầu đã đưa ra. Thấy đứa con cưng nằm trong tay người khác, lòng hắn buồn như có dao cứa. Không được, phải tìm việc gì đó làm thôi. An Bạch Thần lật mình ngồi dậy, hắn nghĩ cần phải tạo ra một đội quân xác sống phòng thân. Thế giới vong linh hiện tại không thể nâng cấp, xác sống không thể tăng cấp, nghiên cứu cải tạo linh hồn của bộ xương cũng lâm vào bế tắc, bây giờ chỉ còn cách tăng số lượng xác sống. Những ngày tiếp theo, An Bạch Thần tiêu tốn 3 triệu điểm khí thế vong linh, lần lượt tạo ra 3 loại xác sống cấp 1 gồm, bộ xương đặc biệt cấp 1, hồn ma đặc biệt cấp 1, thây ma đặc biệt cấp 1, tổng cộng 3.000 xác sống đặc biệt cấp 1. Còn lại hơn 300 vạn khí thế vong linh, An Bạch Thần vẫn chưa nghĩ ra cách sử dụng. Vừa lúc này, Vương quốc Hư Sâm cử sứ giả liên lạc với thành phố Cát. Vua của Vương quốc Hư Sâm muốn thực hiện giao dịch xác sống lần thứ hai, muốn bổ sung lực lượng chiến sĩ vong linh thiếu hụt trong nước. Nigel báo tin mừng với An Bạch Thần, đại tử thần, Vương quốc Hư Sâm lại tới mua vong linh, nghe đồn lần này bọn chúng định lập biên chế quân sự mới trong nước, chuyên chế tạo quân đoàn vong linh làm lực lượng thường trực. Lần này chúng định mua bao nhiêu chiến sĩ vong linh? Sứ giả Vương quốc Hư Sâm nói, có bao nhiêu vong linh chúng mua bấy nhiêu. Khóe thế ư? An Bạch Thần cười phá lên. Rồi An Bạch Thần trầm ngâm suy nghĩ, Vương quốc Hư Sâm làm vậy cũng không phải vô lý. Rõ ràng, quốc vương Vương quốc Hư Sâm là một kẻ rất có tầm nhìn xa trông rộng, hắn có thể thấy được sức ảnh hưởng sâu rộng của vong linh lên đại lục S trong tương lai. Các sứ giả các nước mới rời thành phố Cát chưa lâu, lúc này Vương quốc Hư Sâm bỗng đưa ra yêu cầu giao dịch, hẳn là muốn tranh thủ trước khi các nước chính thức giao dịch với thành phố vong linh để giành nhiều chiến sĩ vong linh hơn. Tuy rằng hiện nay các quốc gia trên đại lục S chẳng hay thành phố vong linh có bao nhiêu vong linh, nhưng lỡ như thành phố vong linh có hạn thì sao? Khi đó chẳng phải ai đến trước thì hốt bạc sao? Vua nước Hư Sâm nghĩ rằng, đợi đến khi các nước đều nắm đủ lực lượng vong linh thì trong các cuộc tranh đấu sau này của các nước chắc chắn sẽ lấy kỵ sĩ và vong linh làm chủ, quân đoàn người thường sẽ dần dần rút khỏi vũ đài uy hiếp quân sự. Chỉ có nắm đủ chiến sĩ vong linh, có lẽ trong tương lai mới có thể tạo thêm lợi ích và cơ hội cho quốc gia của mình. Lý lẽ này cũng giống như sự uy hiếp hạt nhân trên trái đất vậy. Ta chẳng cần phải thực sự đánh nhau với ngươi, nhưng quốc gia ta có chiến sĩ vong linh nhiều hơn ngươi, thì trong rất nhiều sự tiếp xúc và đàm phán, ngươi sẽ không tự chủ được mà thấy nhục chí. Vì ngươi sợ ta bất chấp tất cả mà đánh ngươi, mà ngươi lại chẳng đủ sức để thắng ta. Nước Hư Sâm không biết xu hướng phát triển trong tương lai của các nước trên đại lục S có phải như vậy không, nhưng ít nhất hiện tại mà xem thì việc nắm giữ nhiều chiến sĩ vong linh hơn chẳng có gì là hại. Ít nhất khi đối mặt với quốc gia của hắn, nắm giữ nhiều hơn chiến sĩ vong linh có thể bảo đảm thực lực quân sự và uy hiếp bằng vũ lực của chính mình. Hiện nay nhiều quốc gia trên đại lục S vẫn còn giữ thái độ cảnh giác và thăm dò đối với thành phố vong linh, bọn chúng hoài nghi thành phố vong linh nắm giữ quyền kiểm soát tối cao đối với vong linh. Nếu mua ồ ạt vong linh, thì không nghi ngờ gì nữa là giao phó an toàn quân sự của quốc gia mình cho thành phố vong linh nắm giữ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị thành phố vong linh khống chế. Mặc dù mọi người đều không có bằng chứng, nhưng đại đa số các quốc vương đều mang tâm tư như vậy, nên bọn chúng nhất định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng số lượng vong linh mua vào. Sẽ không mua quá nhiều vong linh, nhưng cũng không đến nỗi quá ít dẫn đến mất đi sức cạnh tranh trong cuộc đấu tranh với quốc gia của hắn. An Bạch Thần cũng có thể phần nào đoán được suy nghĩ của các quốc gia trên đại lục S, nên hắn vẫn luôn để thành phố vong linh mang thái độ phòng thủ thụ động và thái độ hòa bình, liên tục truyền đạt tín hiệu hữu hảo độc lập với mọi hệ thống tranh đấu của các quốc gia. An Bạch Thần làm như vậy là để không ngừng làm suy yếu sự cảnh giác của các quốc gia đối với thành phố vong linh, khiến bọn chúng an tâm sử dụng chiến sĩ vong linh. Chương 191 Phù thủy ghé thăm 2, G158 Trang U Si Tuân Đờ Bai Phang. Lý này cũng tựa như dưới đất, người biết rõ một nước nào đó nhiều khả năng giám sát điện thoại di động, nhưng chỉ cần hắn không thật sự dùng đến, người vẫn sẽ dùng trong sự nghi ngờ. Vì người không dùng, thì người khác cũng sẽ dùng. Quốc gia Hư Sâm về điểm này phải thẳng thắn hơn nhiều, quốc vương của Hư Sâm biết mình và thành phố vong linh từng có xích mích, cho dù thành phố vong linh thật sự muốn diệt Hư Sâm, thì mình cũng chẳng chống cự được. Thế thì không bằng thẳng tay, thả sức sử dụng chiến sĩ vong linh. Ít nhất cũng có thể bảo đảm Hư Sâm trong cạnh tranh với các nước khác chiếm được nhiều ưu thế hơn, cho dù cuối cùng thành phố vong linh mở chợ giao dịch vong linh có mưu đồ, thì mình cũng chỉ việc tiếp tục cúi đầu trước thành phố vong linh, thỏa hiệp và nhượng bộ. Thành phố vong linh làm anh cả, ta ít nhất cũng có thể làm anh hai chứ. Phải biết rằng hư xâm hiện tại trên toàn đại lục S, sức mạnh quốc gia tổng thể thậm chí còn không lọt vào top 10. An Bạch Thần đoán, đây hẳn là suy nghĩ đại khái của hư xâm hiện tại. Đại tử thần, chúng ta còn bán vong linh cho hư xâm nữa không? Ta sẽ bán, sao ta không bán, chỉ cần bọn chúng có đủ linh thạch. Bán bao nhiêu? 3.000. An Bạch Thần chẳng hề do dự đáp, hắn vừa mới tạo ra 3.000 bộ xương đặc biệt cấp 1 mới. Hắn nghĩ vương quốc hư xâm nuốt được 3.000 bộ xương này thì cũng coi như đã vét sạch kho linh thạch của chúng. Dù vương quốc hư xâm vừa mới chiếm được kho quốc khố của vương quốc Hoang Dũng thì 3.000 bộ xương cũng đủ cho vương quốc hư xâm tiêu hóa một thời gian rồi. Nếu còn muốn mua thêm xương thì vương quốc hư xâm ắt sẽ phải tiếp tục bành trướng quân sự, thông qua chiến tranh để cướp kho linh thạch của các nước khác. Rồi lại dùng linh thạch mới chiếm được để mua thêm xương, củng cố sức mạnh quân sự, rồi lại bành trướng tiếp. Đối với vương quốc hư xâm, đây chính là một vòng tuần hoàn lành mạnh, cũng là cách thức sử dụng tử linh đúng đắn nhất. Còn đối với An Bạch Thần, hắn lại rất muốn chứng kiến vương quốc hư xâm hung hăng, như thế các quốc gia trên đại lục S sẽ càng thấm thía hơn sự khủng khiếp của chiến sĩ tử linh, thúc đẩy số lượng tử linh được giao dịch, từ đó đẩy nhanh kế hoạch chinh phục đại lục S của An Bạch Thần. Được, đại tử thần, ta sẽ đi thông báo cho vương quốc hư xâm, để bọn chúng chuẩn bị đủ bí thạch. Nigel chủ động ngắt kết nối. Giờ đây hắn vô cùng hăng hái thực hiện mọi mệnh lệnh của An Bạch Thần. Từ một tiểu thương, chỉ một bước đã trở thành nhân viên cấp cao phụ trách đối ngoại của thành phố Tử Linh, địa vị cao quý chẳng kém gì một vị quốc chủ, được các thế lực, các quốc gia tôn kính và nịnh bợ. Nigel lúc này rất thỏa mãn, hắn chỉ muốn tận tụy phục vụ đại tử thần, cố gắng giữ vững địa vị khó khăn lắm mới có được này. Ngay sau khi Nigel ngắt kết nối, Ada đã nhanh chóng mang đến tin tức mới. Đại tử thần, thành phố Tử Linh có khách. Khách, là ai? An Bạch Thần có chút ngạc nhiên, vị trí của thành phố Tử Linh vẫn luôn được giữ kín, hiện tại chỉ có vương quốc hư xâm nắm được địa chỉ cụ thể của thành phố Tử Linh, bởi vì lãnh địa của Ada trước đây đã từng được ghi chép lại tại hoàng cung của vương quốc hư xâm. Song vương quốc hư xâm và thành phố vong linh hiện đang trong giai đoạn tuần trăng mật, chúng ắt chẳng giải gì mà đi tiết lộ vị trí của thành phố vong linh, điều đó sẽ đắc tội với thành phố vong linh. Trước câu hỏi của An Bạch Thần, giọng bá tước Ada hơi khàn và căng thẳng. Là một nhóm phù thủy, đến từ lâu đài tuyết đêm. Lời của Ada cũng khiến vẻ mặt An Bạch Thần hơi thay đổi. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Là một trong những thế lực hàng đầu trên đại lục S, đám phù thủy này muốn chính thức bắt đầu tiếp xúc với thành phố vong linh. 4.000 chữ. Cầu phiếu đề cử. Chương 192 Sợ hãi của Lão Pháp Sư 1 di 159 Trang Lao U Si Đờ Di Gian 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Nếu là phù thủy của lâu đài tuyết đêm, hẳn có thủ đoạn của hắn để xác định vị trí thành phố vong linh. An Bạch Thần chẳng hề xem thường nhóm phù thủy này, tuy rằng đại lục S thuộc loại cấp thấp, nhưng bản thân phù thủy là trí giả nắm giữ kiến thức của cấp cao, chẳng thể xem thường khi đối mặt với bọn họ. Đại tử thần, giờ ta phải làm sao? Giọng bá tước Ada có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với kẻ đến từ lâu đài tuyết đêm. Chẳng phải một hay hai phù thủy đơn giản, mà là cả một nhóm phù thủy trong lâu đài tuyết đêm. Sức mạnh mà bọn họ nắm giữ, có thể coi là thế lực mạnh nhất toàn đại lục S, không có thế lực nào sánh bằng. Để thần sứ tiếp xúc, thăm dò ý đồ của bọn chúng. An Bạch Thần giọng điệu thản nhiên. Hắn chỉ có chút ngạc nhiên khi nghe tin đám phù thủy tới thăm, chứ chẳng mấy hồi hộp. Theo Garcia kể, mấy phù thủy ở lâu đài tuyết giả tính tình ôn hòa, khác hẳn bọn phù thủy hoang dã, chúng đề cao hòa bình và tri thức. Cho dù lùi một vạn bước mà nói, lâu đài tuyết giả không có ý tốt với thành phố vong linh, An Bạch Thần cũng chẳng sợ, vì thành phố vong linh giờ đây mạnh mẽ hơn xưa nhiều, chẳng phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được. Được, Ada gật đầu. Vội vàng đi thông báo cho Nghiêm Vũ Mạc. Sau khi cắt liên lạc, An Bạch Thần trầm ngâm một lát, quyết định tự mình quan sát sát sao tình hình tiếp xúc giữa thành phố Vong Linh và đám phù thủy, đề phòng bất trắc. Thành phố Vong Linh. Hắn mở cửa sộc vào nhà Garcia, định chạy đến kho lấy nguyên liệu cho phù thủy, nhưng hắn phát hiện có người đứng ngay cửa mỉm cười với hắn. Một lão phù thủy đội mũ phù thủy cũ kỹ màu đen, mặc áo choàng dài màu xám đen, khuôn mặt già nua đứng ngay trước mặt hắn. Thầy, sao thầy lại đến đây, Garcia ngạc nhiên thốt lên, hắn không khỏi dụi mắt, xác nhận mình không bị ảo giác. Trời ơi, hắn gặp thầy ở thành phố Vong Linh. Học viện đã cử đoàn phù thủy, ta là trưởng đoàn, dẫn phù thủy đến thăm thành phố Vong Linh. Lão phù thủy mỉm cười nhìn Garcia, không giấu nổi sự thương yêu và khen ngợi đối với hắn. Garcia không phải là học trò có năng lực xuất sắc nhất trong số các học trò của hắn, nhưng chắc chắn là người có tiềm năng và thiên phú nhất. Các tiên tri chỉ có mỗi Garcia trong cả viện ma thuật. Viện ma thuật thực chất là cơ quan kiểm soát lâu đài tuyết đêm. Nếu như lâu đài tuyết đêm là cơ quan quốc gia thì viện ma thuật chính là chính quyền hành pháp của lâu đài tuyết đêm. Viện ma thuật không chỉ là cơ sở giáo dục mà còn nắm giữ toàn bộ lâu đài tuyết đêm. Đối với các pháp sư, họ không quen gọi mình là người đến từ lâu đài tuyết đêm mà thích nói mình đến từ viện ma thuật hơn. Lâu đài tuyết đêm phái đoàn pháp sư đi chưa? Học viện chuẩn bị đối đầu với thành phố Vong Linh rồi. Garcia sắc mặt thay đổi, nét mặt không mấy vui. Hắn cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại lo lắng không biết lâu đài tuyết đêm có thù địch với thành phố Vong Linh không. Có lẽ vì ở thành phố Vong Linh lâu ngày nên hắn có cảm tình với thành phố này, hoặc có lẽ vì đã giao mảnh vỡ linh hồn cho chúa tể tử thần. Nếu lâu đài tuyết đêm và thành phố Vong Linh thực sự trở thành kẻ thù, e rằng Garcia sẽ là người khó chịu nhất. Hắn không nghi ngờ sức mạnh của viện ma thuật. 13 người gác đêm mỗi người đều thành thạo nhiều ngành pháp thuật, năng lực chiến đấu cực kỳ xuất sắc, nhưng Garcia cũng không xem thường thực lực của thành phố Vong Linh. Đây dù sao cũng là thành phố của một vị thần. Người đừng lo, chúng ta không có ác ý với thành phố Vong Linh. Lão phù thủy giải thích, chỉ tò mò về sự xuất hiện của Vong Linh thôi, sao ngươi lại ở thành phố Vong Linh? Ngươi không phải đi tìm mạch khoáng thạch bí mật sao? Phải, ta vì tìm mạch khoáng thạch bí mật mà vào sâu trong sa mạc. Rồi vô tình phát hiện thành phố Vong Linh. Ta vào thành phố Vong Linh cũng hơi phức tạp, khó kể hết trong chốc lát. Garcia ngập ngừng, nhỏ giọng nói thầy, ta đã thề trung thành với thành phố Vong Linh rồi. Ồ, lão phù thủy không mấy ngạc nhiên, dừng lại, vỗ vai Garcia, cười nói, ngươi đã lớn rồi, ngươi quyết định không cần hỏi ý ta. Lão phù thủy không hỏi Garcia vì sao trung thành với thành phố Vong Linh, cũng không hỏi Garcia có bị ai ép buộc hay không. Thái độ của hắn đối với học trò luôn là thả rông. Mỗi kẻ gác đêm có tính tình khác biệt, sư phụ của Garcia lại theo trường phái vô vi, hắn cho rằng mọi lẽ đời, mọi sự việc trên đời đều có lý do tồn tại riêng. Mỗi việc xảy ra ắt có nhân quả tương liên, thay vì cố sức thay đổi tiến trình sự việc, chỉ bằng cứ thuận theo tự nhiên. Sư phụ, không biết các kẻ gác đêm trong học viện nhìn nhận thế nào về thành phố Vong Linh? Mỗi người một ý. Lão pháp sư lắc đầu. Không muốn đi sâu vào chủ đề này, hắn hàn huyên cùng Garcia đôi câu rồi biết được gần đây Garcia đã có bước đột phá trong môn tiên tri. Lão pháp sư rất đỗi mừng rỡ, không ngớt lời khen ngợi sự tiến bộ của Garcia trong môn tiên tri. Sư phụ, có lẽ người chưa biết, Garcia chần chừ mở lời, hắn nói với vẻ ngập ngừng, thành phố Vong Linh kia mạnh mẽ vô cùng, đằng sau thành phố ấy là một vị thần. Thần! Lão phù thủy ngạc nhiên, người đã thấy thần. Chưa, Garcia lắc đầu, nhưng ta trung thành với hắn, hiện ta chỉ biết hắn không ở không gian này, nhưng có thể ảnh hưởng đến đại lục S thông qua thành phố này. Thần tự xưng là thần chết, đến từ thế giới Vong Linh, hắn không tin tưởng ta, nhưng cũng không lo ta phản bội. Thầy, nếu học viện thực sự thù địch với thành phố Vong Linh, ta mong thầy khuyên bảo hắn. Ta nghĩ học viện phù thủy chưa chắc là đối thủ của thành phố Vong Linh. Lời Garcia khiến lão phù thủy trầm ngâm. Hắn hiểu tính của học trò mình, Garcia tuyệt không thể đùa cợt về chuyện này, đã dám nói đằng sau thành phố Vong Linh là một tử thần, tất có tồn tại cường đại. Tử thần đến từ thế giới Vong Linh, ấy là thế giới bí ẩn và kỳ dị, lão phù thủy lẩm bẩm, các phù thủy có đôi chút hiểu biết về thế giới cấp cao. Trong quan niệm của nhiều phù thủy, thần linh chỉ là những phù thủy nắm giữ tri thức cao hơn. Dẫu cho họ cho rằng về bản chất sự sống thì mọi người chẳng có gì khác biệt. Nhưng chưa có phù thủy nào ngu xuẩn đến mức nghĩ mình có thể đánh bại thần linh, ít nhất là các phù thủy đại lục S tự nhận mình không có bản lĩnh đó. Nếu thành phố Vong Linh thực sự có một tử thần, e rằng lần này đoàn phù thủy bái phòng lâu đài tuyết giả phải thay đổi thái độ, chí ít cũng không thể tự cao tự đại. Hai người lại trao đổi thêm vài câu thì trông thấy Ada từ đằng xa tiến lại, theo sau là một mỹ nữ. Người gác đêm kính trọng, đây là đại thần sứ Nghiêm Vũ Mạc của chúng ta, bá tước Ada cười ha hả. Ôm chầm lão phù thủy, nhiệt tình giới thiệu, đại thần sứ không dễ dàng tiếp khách lạ, lần này đặc biệt tiếp đón đoàn phù thủy. Cảm tạ thành phố vong linh, cảm tạ tử thần. Lão phù thủy nhe răng cười, hắn giơ tay vẩy vẩy chiếc mũ phù thủy, lễ phép cúi đầu. Cảm ơn tử thần. Lời của lão phù thủy khiến Ada nhướng mày, rồi liếc nhìn Garcia. Cái miệng đứa nhóc này, thật không giấu nổi chuyện gì. Nhưng đại tử thần cũng không nói cấm Garcia loan truyền sự tồn tại của người, Ada dù trong lòng hơi bực nhưng cũng chẳng tiện nói gì. Kính trọng người gác đêm, ta đã bày tiệc thịnh soạn tại phủ thành chủ, mong ngài dẫn các thành viên đến đúng giờ, để ta khoản đãi tử tế những vị khách từ phương xa. Nhất định, bá tước Ada không nán lại lâu, hắn chỉ để lại một ánh nhìn cảnh cáo cho Garcia, rồi rời đi. Nghiêm Vũ Mạc từ đầu đến cuối đều không mở lời, nàng chỉ chăm chú nhìn lão phù thủy tò mò, rồi lặng lẽ rời đi. Người với hắn quan hệ không tốt à, lão phù thủy cười nhìn Garcia. Ada, tên đó, luôn coi thường thuật tiên tri của ta, Garcia bức xúc nói. Hắn chỉ là một người thường, tất nhiên không hiểu biết về kiến thức của phù thủy, lão phù thủy an ủi Garcia, hắn nhìn theo bóng lưng Ada và Nghiêm Vũ Mạc, đôi mắt đục ngầu dừng lại ở bóng lưng Nghiêm Vũ Mạc. Người phụ nữ này có gì đó kỳ lạ, nàng cho ta một cảm giác rất nguy hiểm, lão phù thủy trầm giọng nói. Có gì lạ à, Garcia vội vàng nói đỡ, đại thần sứ rất tốt, tuy là phụ nữ nhưng vẫn luôn chăm sóc ta. Garcia không cho rằng Nghiêm Vũ Mạc nguy hiểm, ít nhất hắn chưa từng thấy đại thần sứ ra tay. Người chắc nàng là người không? Được rồi, ta phải về thôi, không tụi nhóc ở nhà đợi sốt ruột, không biết chúng bày trò gì ở thành phố vong linh. Lão phù thủy cười hề hề bỏ đi, để lại Garcia đứng đó ngơ ngác. Đại thần sứ không phải người, chẳng lẽ là vong linh? Lạ nhỉ, rõ ràng nàng là người mà. Garcia lắc đầu, hắn tiếp tục đến nhà kho, thí nghiệm của hắn vẫn chưa xong. Không gì có thể ngăn cản được một phù thủy đam mê thí nghiệm, xét ở góc độ nào đó, mọi phù thủy giỏi đều là nhà khoa học xuất sắc. An Bạch Thần cầm điện thoại. Hắn nhìn qua góc nhìn của Garcia thấy lão phù thủy đã đi xa. Người gác đêm, có chút thú vị. An Bạch Thần lẩm bẩm, ngón tay hắn lướt trên màn hình điện thoại, kết nối đến góc nhìn của Nghiêm Vũ Mạc. Mưa mờ, người thấy lão phù thủy chưa? Giọng nói của An Bạch Thần vang lên trong đầu Nghiêm Vũ Mạc, người cảm nhận thực lực hắn thế nào? Khó nói. Nghiêm Vũ Mạc do dự nói trong đầu, hắn có chút bí ẩn, nhưng không khiến ta cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Nghiêm Vũ Mạc là một loại hồn ma đặc biệt, tuy bề ngoài giống hệt con người, nhưng nàng vẫn có được khả năng cảm nhận mạnh mẽ về linh hồn của loài ma. Nghiêm Vũ Mạc có khả năng dùng linh hồn của sinh vật để đoán sức mạnh đại khái của sinh vật ấy. Trừ phi lão phù thủy cũng luyện phép phù thủy dược tế như Garcia, phép phù thủy không cần linh hồn, sức mạnh tinh thần và ma lực, nếu không thì Nghiêm Vũ Mạc vẫn đoán được sức mạnh của lão. Còn một khả năng nữa là lão phù thủy mạnh tới mức Nghiêm Vũ Mạc không đoán được nông sâu. Không cảm nhận được nguy hiểm sao? An Bạch Thần trầm ngâm, việc này hơi khó xử, nếu Nghiêm Vũ Mạc cảm nhận được lão phù thủy rất nguy hiểm thì cũng coi như đoán được sức mạnh đại khái. Còn nếu không cảm nhận được gì thì có thể lão phù thủy chẳng ra sao, hoặc cũng có thể lão quá mạnh. Hai khả năng này có xác suất ngang nhau. Theo An Bạch Thần vẫn luôn đánh giá và tính toán về sức mạnh của vong linh. Thì Nghiêm Vũ Mạc, Cốt Ngạo Thiên và Cốt Lương Thần đều đã đạt tới đỉnh cao sức mạnh của thế giới cấp 2. An Bạch Thần không tin ở thế giới cấp 1 có kẻ nào mạnh hơn Nghiêm Vũ Mạc, nhưng hắn cũng phải đề phòng. Ta biết rồi, người tối nay tại Yến Hội hãy để ý kỹ tên lão phù thủy đó, dò xét hắn thật nhiều. Tốt, Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, An Bạch Thần sau khi ngắt liên lạc, thì trầm mình vào thế giới vong linh, đưa ý thức vào kho báu tử thần trong thế giới vong linh. Bất kể mục đích của lão phù thủy tới lâu đài tuyết dạ là gì, cũng bất kể thực lực của hắn là mạnh hay yếu, An Bạch Thần đều cảm thấy mình phải chuẩn bị một đường lui. Xem nào, có thứ gì có thể đối phó với một tên pháp sư thực lực cao cường đây? An Bạch Thần không biết, sau khi hắn thoát khỏi tầm nhìn của Garcia, thì lão phù thủy đang đi trên đường bỗng toàn thân run lên. Cảm giác bị người khác nhìn trộm khó hiểu kia đã biến mất. Lão phù thủy móc từ trong ngực ra một miếng vàng nứt vỡ. Miếng vàng nóng bỏng, nhiệt độ cao tới mức khiến miếng vàng mềm oặt, cong vênh. Thành phố này, quả thật nguy hiểm. Lão phù thủy than thở một tiếng, trong đôi mắt luôn bình tĩnh hiếm khi xuất hiện một tia dè chừng và sợ hãi. Hết chương. Chương 193 khi vàng tan thành nước một di 160 trang giang Jin Di Dong Huo Cheng Xuôi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ngay cả ở thế giới ma pháp cấp thấp, mỗi phù thủy đều sở hữu khối tài sản vô cùng lớn, trong túi cất giữ đủ loại bảo vật kỳ diệu. Đặc biệt, một phù thủy thông thạo phép triệu hồi như lão phù thủy, mỗi lần thí nghiệm đều có thể triệu hồi những thứ kỳ quái, vừa có sinh vật, vừa có vật phẩm lạ lùng. Thế giới ma pháp cấp thấp rất khó để giao tiếp với thế giới ma pháp cấp cao hơn, điều này liên quan đến tần số ma pháp khác nhau, cách thức sử dụng sức mạnh tinh thần khác nhau và nhiều kiến thức phức tạp khác. Nhưng đôi khi, lão phù thủy cũng có thể triệu hồi được những vật nhỏ bé từ thế giới ma pháp cấp cao. Đáng tiếc là hắn không biết cách sử dụng hầu hết các vật phẩm đó. Miếng vàng vỡ vụn này là vật thể ngoài hành tinh mà lão phù thủy triệu hồi bằng phép thuật triệu hồi của phép triệu hồi phù thủy, cũng là bảo vật quý giá nhất của hắn. Hắn không hay biết mảnh vàng vụn này từ phương nào mà đến, nhưng hẳn phải là một cõi giới cao đẳng. Qua bao năm nghiên cứu, lão phù thủy phát hiện nó có tác dụng báo hiệu mạnh mẽ và khả năng che giấu khí tức hoàn hảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.